Chap 46, sản sinh, chết, tiệt không phải chứ. Nghe đến nói mà Mạnh thoáng giật mình, chửi thề trong vô thức. Mạnh chạy đến vị trí tấm bạt che, không hoảng hốt, kinh hãi làm sao được khi một người đã chết đến lúc này đột nhiên sống lại, quá vô lý, không, phải là cực kỳ phi lý. Ông Kha cũng chạy theo, đến vị trí nơi thi thể ông Lâm đang nằm dưới nền đất ẩm ướt lõng bõng những vũng nước mưa nhỏ, trước mặt vị đại úy trẻ tuổi, một cảnh tượng mà chưa bao giờ Mạnh được nhìn thấy đã xảy ra. Thi thể ông Lâm đang co giật, hai cánh tay của ông ta khẽ cử động, cả những ngón tay co quắp, nắm chặt trước đó bây giờ cũng xòe ra điền sợ hãi lùi hẳn lại phía sau, ông Kha cũng hoảng hồn đứng chôn chân một chỗ. Thủ trưởng tránh, tránh xa, ông ta ra, điền nói với Mạnh. Nhưng Mạnh vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể ông Lâm, cơ thể ông ta đang co giật, cánh tay, ngón tay đúng là vừa cử động thế nhưng có điều gì đó không đúng lắm, cử động của cánh tay và ngón tay không giống như có chủ đích mà sự vận động này đến từ một tác nhân khác, thay vì lùi lại hoặc tránh xa theo lời điền, đại úy Mạnh ngồi xuống. Mắt chăm chú nhìn những ngón tay của ông Lâm, Mạnh phát hiện ra bên trong da thịt ông Lâm có thứ gì đó đang chuyển động, chúng di chuyển ngay phía dưới lớp da của người chết, rất nhiều những nốt như mụn cóc nổi lên và di chuyển hỗn loạn, chính thứ này đã khiến cho ngón tay, cổ tay cũng như cơ thể ông Lâm cử động. Sau ít giây, những cục mụn chuyển động đó lặn dần và biến mất khi chúng không còn xuất hiện bên trong lớp da của thi thể, cũng là lúc sắc ông Lâm ngừng co giật, hai lòng bàn tay ông Lâm xòe ra, lúc này bên trong lòng bàn tay có những hòn đá cuội rơi xuống mặt đất. Còn đang không biết tại sao người chết lại giữ nhiều đá cuội trong tay đến vậy thì Mạnh giật mình khi nghe thấy trong bụng thi thể có tiếng động lạ phát ra, ùng ục ùng, ục ục ầu. Vì ngồi ngay bên cạnh xác chết thế nên Mạnh chắc chắn âm thanh mình vừa nghe thấy là từ trong bụng thi thể ông Lâm bằng mắt thường. Mạnh, ông Kha cùng với Điền đều có thể nhìn rõ phần bụng của xác chết đang khẽ phình lên, bắt đầu từ bụng dưới cho tới ức, cứ như bên trong bụng người chết như có thứ gì chuyển động, di chuyển lên phía trên, khi đến cổ họng. Phần cổ ông Lâm phình to nom giống như một con ếch khi nó lấy hơi lúc chuẩn bị kêu. Trước sự dị thường ấy, Mạnh cảm thấy có điều bất ổn, bèn vội vàng đứng lên, lùi về sau vài bước nhưng mắt vẫn không rời thi thể ông Lâm, từ phần cổ trở lên đến khuôn mặt người chết đang có sự biến đổi. Mọi thứ như mắt, mũi, miệng, hai bên má mỗi lúc một phình to ra, và rồi, khi mọi thứ dồn nén đến mức cực đại, cái gì đến cũng đã đến. Ọc, ọc, ọc, ọc, bục phục, phục bục, từ khuôn miệng há hốc của ông Lâm. Một đống dịch nhảy nhơ nhấp trào ngược ra bên ngoài trong sự kinh hãi của Điền, ông Kha, tất nhiên là cả của đại úy Mạnh. Thứ dịch nhảy có màu trắng đục ấy vẫn tiếp tục đùn ra từ trong thi thể người chết chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất, bởi thứ kinh hoàng hơn bây giờ mới xuất hiện. Lục, bục, ở hai tròng mắt trợn trừng trên khuôn mặt người chết, phần lòng trắng bây giờ đã chuyển sang màu đen kịt bởi một thứ gì đó đang ngoe ngoẩy, bơi qua, bơi lại bên trong giác mạc. Mạnh dùng mình. Nổi da gà khi từ bên trong hai hốc mắt ông Lâm có cái gì đó vừa đục thủng con ngươi chui ra bên ngoài, không chỉ một mà là rất rất nhiều những con có hình dạng tựa như nòng nọc đang đục thủng hai mắt của người chết mà bơi ra khắp nơi trên thi thể, với cái đầu hình bầu tròn đen nhánh, cái đuôi mảnh ngoe ngoẩy, đong đưa qua lại, chúng bò từ xác ông Lâm bò xuống những vũng nước mưa đọng rồi khuấy tung bùn để ẩn nấp vào vệ cỏ. Uệ, ủa, uệ. Chứng kiến cảnh tượng cả đàn nòng nọc nhiều vô kể bò ra từ trong hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai của xác chết, Điền không chịu nổi mà nôn khan ngay tại chỗ. Ông Kha, người từng nhìn thấy một con ếch màu đen xì chui ra từ trong bụng thằng nhút đã cho rằng đó là cảnh tượng kinh dị, đáng sợ nhất mà đời ông phải chứng kiến, thì nay so với những gì đang diễn ra trước mặt, con ếch trong bụng thằng nhút không đáng là gì cả. Bất giác lùi lại, ông Kha hẫng chân ngã ngồi thụp xuống đất, tay chỉ về phía xác chết, miệng u ơ nói không thành lời, lại nữa rồi, thôn này bị nguyền rủa mất rồi. Mạnh quay lại nhìn ông Kha, sắc mặt ông Kha tái mét, trời hơi se lạnh bởi đang vào thu. Chưa kể sau cơn mưa, trời đất âm u, bên ngoài nghĩa địa hoang vu lại càng khiến cho cái sự lạnh thêm gai góc, rùng rợn vậy mà mồ hôi ông Kha đổ ra ướt đẫm chảy thành giọt, phải rất sợ hãi, hoảng loạn trước điều gì đó, con người ta mới như vậy. Ong ong ọc ọc, từ miệng xác chết vẫn đang đùn ra thứ dịch nhầy nhuộm màu trắng đục cộng với hàng vô số những con nòng nọc đen đúa với kích thước lớn hơn đám nòng nọc khi nãy chui ra khỏi thi thể người chết, từ mắt, mũi và lỗ tai chỉ trong giây lát, khắp cơ thể ông Lâm phủ đầy nòng nọc, nhưng số nòng nọc ấy cũng nhanh chóng bò trườn xuống các hố, rãnh nước, bùn nơi bãi cỏ và biến mất. Ộp ộp ộp, ộp ộp ộp, ộp ộp ộp. Tiếp theo, trong khuôn miệng cứng đơ, há hốc của ông Lâm vang lên tiếng ếch kêu, cứ như thể chính xác chết đang kêu lên những tiếng ồm ộp vậy. Loạt xoạt loạt, xoạt, ông Kha táo hỏa đạp chân xuống mặt cỏ, cố gắng đẩy lùi cả người về phía sau, mắt mở to nhìn về phía xác chết mà hét lớn. Nó đó chính là nó. Ộp ộp ộp ộp, ộp ộp ộp. Sau khi ông Kha hét lên kinh hãi, tiếng ếch phát ra từ trong miệng thi thể ông Lâm càng lúc càng lớn hơn, rõ hơn và gần hơn. Phục, á, á, á. Ông Kha gào thét thất thanh khi một lần nữa trong cuộc đời mình ông phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy lặp lại.